Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, nàng thế mà đã biết. Mặc dù, Tần Mặc đã tới lui lui lục soát nhiều lần, đem cô ra bài trừ bên, ngoài, chỉ phái người bảo vệ ao hoa sen, nhưng là, Cố Bắc Nguyệt như cũ cảm, thấy việc này kỳ quặc, hắn suy nghĩ không minh bạch. Tiền ma ma bọn họ cướp đi, Tần Mẫn bọn họ làm cái gì? Nếu là làm uy hiếp Yến Nhi bọn họ, tiền ma ma không đến mức đến nay đều không có tin tức. Phải biết, Bắc Hải chi chiến đã có định cục, coi như tiền đa đa, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng nên xuất thủ mới đúng. Thế nhưng là, nàng, cướp người, nhưng đến nay một chút tin tức đều không có. Lại mặc kệ nàng uy hiếp người mưu đồ là cái gì. Chí ít, nàng đến nay một chút, tin tức đều không có. Nhân thể tất còn đang chờ đợi. Nói một cách khác, nàng sẽ còn trốn một hồi. Như thế phỏng đoán, nàng chỉ có hai con đường có thể đi. Đệ nhất chính là rất sớm từ đường thủy chạy ra Tấn Dương Thành, để cho bọn họ không có dấu vết mà tìm kiếm. Đệ nhị chính là đến nay chưa trốn, còn tại nguyên chỗ, như Yến Nhi, bọn họ trước đó phỏng đoán, tiền đa đa quen thuộc nhất là cô gia, nàng nếu trốn không chạy ra Tấn Dương Thành, tất ẩn thân cô gia. Cố Bắc Nguyệt nhìn qua Tàng Kinh Lâu, tuấn lãng hai đầu lông mày ngưng ba phần, nghi hoặc bảy phần nghiêm túc, cho dù đối mặt là vợ con an nguy, hắn vẫn như cũ tỉnh táo như vậy, nghiêm cẩn, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là hắn, cho dù trời sập, trong mắt cũng không thấy gợn sóng, phảng phất cái thế giới này không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể cho hắn mất lý trí, xúc động mà liều lĩnh, hắn vòng quanh Tàng Kinh Lâu đi thôi một vòng, toàn phương vị quan sát một phen, mới tiến vào Tàng Kinh Lâu. Hắn tin tưởng Tần Mặc làm việc sẽ không qua loa, cho nên hắn tự mình lục soát cô gia, lục soát là mật thất, hắn đã tại nơi khác tìm ra mấy chỗ cô nhị gia, cũng không có cáo chi Tần Mặc mật thất, mà cái này Tàng Kinh Lâu là hắn duy nhất không có tìm qua. Đến bước này, hắn có 90% chắc chắn, nếu như tiền ma ma còn giấu ở Tấn Dương trong thành, vậy liền nhất định giấu ở cái này Tàng Kinh Lâu mật thất bên trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào, cũng không có lập tức lục soát, mà là tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đến đi thôi mấy chuyến, so sánh mấy chuyến, sau đó liền hướng lầu 4, một lầu một lầu đi lên. Hắn trên đường đi đến liền cử động tay đều không có, cứ như vậy im lặng đi thẳng hướng tầng cao nhất, coi hắn đạp vào cấp bậc cuối cùng bậc thang. Đi vào tầng cao nhất thời điểm, cái kia đôi yên tĩnh con mắt rốt cục lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn trước quan sát Tàng Kinh Lâu vẻ ngoài, tính ra mỗi một tầng lầu mặt nạ, sau đó lại quan sát mỗi một tầng lầu diện tích, tầng cao cùng bố cục. Hắn phát hiện mỗi một tầng lầu diện tích cùng hắn bên ngoài tính ra không kém bao nhiêu, mà mỗi một tầng lầu tầng cao cùng bố cục đều cơ bản nhất trí. Như thế, những cái này tầng lầu liền không khả năng có mật thất tồn tại. Cho dù có, cái kia nhiều lắm thì vật ghép, không gọi được mật thất, giấu không được người. Thế nhưng là tầng cao nhất tầng cao cùng bố cục cùng xuống tới tầng lầu cũng không giống nhau, cái này tầng cao nhất có kỳ quặc. Hắn cảnh giác đi thôi một vòng, phát hiện có thể thấy được không gian diện tích so những tầng lầu khác muốn nhỏ rất nhiều, bên ngoài xem nhất trí tình huống dưới thiếu rơi những cái kia diện tích, hẳn là mật thất. Kế tiếp chính là tìm mật thất cơ quan. Cố Bắc Nguyệt cũng không có lập tức động thủ tìm, hắn tìm cái ẩn nấp vị trí, kề sát tường mà đứng, một bên dò xét lâu bên trong đồ vật, vừa suy nghĩ, hắn, tùy tiện không động thủ, động thủ tất có chỗ lợi. Lúc này, mật thất bên trong, Tiền ma ma đã tại Tần Mẫn trên mặt vẽ xong âm dương trang, nàng một tay che khuất nam mặt, một tay cầm một chiếc gương cho Tần Mẫn trông nom, như thế nào, có phải hay không so trước ngươi đẹp hơn? Trong gương cái kia hé mở nữ mặt, phong phong vận vận, giống như đẹp như tranh, cái này căn bản không phải Tần Mẫn mặt, mà là một nữ tử khác mặt, nếu không phải mình soi gương, Tần Mẫn tất yếu tưởng lầm là khác một nữ tử đang soi gương. Nàng chợt nhìn gương mặt này cảm thấy lạ lẫm, có thể tinh tế xem xét, lại cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nàng đang muốn nhìn kỹ, Tiền ma ma đột nhiên thả nam mặt, bưng kín nữ mặt, lại hỏi, hắn anh tuấn sao? Tiền ma ma thanh âm tựa hồ có chút không giống, chí ít chẳng phải lạnh, cái này nam mặt dù là cũng chỉ có một nửa, đều cho người ta một loại không kém thiên nhân cảm giác, có thể nói là lang diễm độc tuyệt, phong thần tuấn lãng. Tần Mẫn đột nhiên nghĩ tới cô Phi Yến cùng quân cửu thần cho nàng xem qua bức họa kia, cái này nam mặt là cô gia tiên tổ cô Vân Viễn mặt nha, cái kia nữ mặt là Trang bà bản thân mặt nha. Cái tên điên này, Tần Mẫn hận không thể đẩy ra tấm gương. Nàng nói, ngươi ưa thích cô Vân Viễn, ngươi có biết cô Vân Viễn còn tại này nhân thế bên trên? Tiền ma ma đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười, nói, đây không phải, ngươi hẳn phải biết sự tình, ngoan ngoãn bế tốt miệng, đừng lộn xộn, có lẽ, ta, sẽ nhẹ một chút, nhường ngươi ăn ít một chút đau khổ. Tiền ma ma dứt lời, liền quay người lấy kim châm dính lên thuốc màu, thấy thế, A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần tại trong mắt lăn lộn nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống, nước mắt một khi rơi xuống liền ngăn không được, bọn họ một chữ đều không nói được, chỉ có thể dùng sức mà lắc đầu. Thế nhưng là, Tiền ma ma nhìn đều không có nhiều xem bọn hắn một chút. Kim, châm dính tốt, rồi thuốc màu, liền hướng Tần Mẫn trên mặt đâm tới, ngươi nếu dám đụng đến ta một châm, ta cam đoan ngươi chân khí mãi mãi cũng không khôi phục được. Ngươi chỉ có thể già yếu mà kết thúc. Tần Mẫn dù là lấy âm dương trang, hai con người vẫn như cũ lộ ra nàng nhất quán bình tĩnh cùng quyết tuyệt. Nàng rất rõ ràng, Tiền ma ma sau khi vẽ xong, tất ngay lập tức sẽ dùng trận. Một khi bị văn mặt, gương mặt này liền vĩnh viễn hủy. Nàng nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội cuối cùng. Nàng lại nói, ngươi muốn phá băng hải chi mê, chúng ta cũng là, ngươi muốn khôi phục chân khí, chúng ta chỉ muốn cứu ngươi. Ngươi nếu làm tổn thương ta, phụ ta con ta định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cùng vì chính mình tìm phiền toái, sao không cùng ta hợp tác? Ngươi có con tin nơi tay, còn sợ không chiếm được chỗ tốt? Ngươi sống ngàn năm, chắc hẳn không cần ta nói năng rườm rà, cũng cần phải minh bạch, thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái kẻ đồng mưu. Cũng không biết Tiền ma ma nghe lọt được bao nhiêu. Nàng không trả lời Tần Mẫn, hai cái ngón tay nhặt kim châm, nhẹ nhàng chuyển động kim châm tại Tần Mẫn trên mặt khoa tay lấy, tựa hồ tại suy nghĩ từ nơi nào hạ đệ nhất châm. A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần không lại lắc đầu. Hai huynh đệ nhìn chằm chằm cái kia kim châm, nước mắt dần dần mơ hồ ánh mắt. Tần Mẫn một trái tim cũng treo bên trên giữa không trung, nhưng là nàng không hề từ bỏ. Nàng lại nói, người mục tiêu không chỉ có là băng hải, còn có cô Vân Viễn. Nghe lời này một cái, Tiền ma ma tay ngừng lại là cứng lại rồi. Thấy thế, Tần Mẫn âm thầm buông lỏng một hơi. Nàng ý thức được bản thân được. Đúng rồi, nàng một mực nhìn không thấu Tiền ma ma mục tiêu. Thẳng đến nàng nhìn thấy hé mở nam mặt, thẳng đến nàng nhấc lên cô Vân Viễn còn sống sự tình. Tiền ma ma một chút phản ứng đều không có, nàng đột nhiên ý thức được tiền ma, ma kỳ thật biết rõ cô Vân Viễn một mực còn sống sự tình. Tiền ma ma thích hắn như vậy, lại chỉ có thể vụng trộm từ bỏ hắn chân dung, chỉ có thể vụng trộm trang điểm thành hắn, nàng hẳn là yêu mà không thể nha. Thậm chí, nàng biết rõ hắn còn sống, nhưng ngay cả gặp cũng không gặp hắn. Tần Mẫn không dám dừng lại dưới, vừa tiếp tục nói, ngươi rất ưa thích hắn. Ngươi cũng đã biết, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tiền ma ma lạnh lùng, im miệng, như thế trước mắt, Tần Mẫn há có thể im miệng. Nàng tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết cô Vân Viễn ưa thích là người phương nào. Cái này vừa nói, tiền ma ma liền lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nàng khẩn trương, sốt ruột, bất an, có thể nói cả người cũng không tốt. Nàng vội vã hỏi, ai, là, ai, ngoặc kép, hết chương.